Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, còn sống cùng chết đi, chương 14, còn sống cùng chết đi a. Thoải mái, Tương Sơn cả người run lên, rên rỉ, từ giữa chương nghẹn đến bây giờ đi tiểu, rốt cuộc phát tiết ra ngoài, toàn thân cao thấp vô cùng thoải mái, thuận tiện mắt nhìn trên tay trái điện thoại di động, mới vừa ra nhập cửa hàng. Thảo, phát tài phát tài. Tương Sơn cả người nhảy lên. Cửa hàng phía trên biểu hiện kim tiền cân nhắc, để cho hắn không cách nào ổn định. 1752-13, 170 ngàn nhiều tiền ngạch. Vậy làm sao có thể để cho hắn không vui đây? Ai ai, ti em, con mụ nó, thiếu chút nữa đi tiểu đến trên quần. Tương Sơn có chút cao hứng quên hết tất cả. Mới vừa còn đi tiểu đâu rồi? Bài tiết công việc kết thúc. Tương Sơn thu hồi công cụ, vừa định kéo lên khố dây khóa kéo, phanh, một tiếng nặng vang, trong nháy mắt Tương Sơn thu điện thoại di động về, tay phải móc súng ra bộ trong súng lục, hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn, chỉ thấy một cái hư hại bình thủy, ở bên cạnh hắn không xa cô Linh Linh nằm ẩn nhì ánh mắt nhìn trái phải một chút, trong nháy mắt cảm giác trong tầm mắt thấy cái gì. Tương Sơn nhấc súng đi lên chỉ đi, bên tường xéo đối diện lầu ba hai người đàn ông, đối diện hắn ló đầu ra, có một cái còn hướng hắn ngoắc ngoắc tay, bất quá dường như nhìn thấy Tương Sơn cầm trên tay súng sau. Hai người rút về xuống, này, trên lầu, ai, đi ra. Tương Sơn có chút khó chịu, người chính đi tiểu, đại tiền môn đều không kéo lên, cho ta mang đến đột nhiên tập kích. Còn chưa phải là ở đi tiểu một chút nửa đường, nếu không lưu lại nhiều chút hậu di chứng sẽ không tốt. Trên lầu hai người, mặc dù nhìn qua có chút do dự, nhưng là mới lên tiếng nói. Đại ca, ngươi có thể hay không cứu lấy chúng ta? Ta hai bị vây ở trên lầu. Dưới lầu sân có cái đó zombie, bên cạnh người kia thanh âm nói chuyện đè rất thấp. Hiển nhiên vẫn là rất sợ hãi. Tương Sơn nhìn hai người liếc mắt, lấm lét nhìn trái phải xuống, đứng ở đó, suy nghĩ có chút chuyển một cái, hướng hai người gật đầu một cái, theo góc tường, đi vào hẻm nhỏ, vị này với ngoại ô thôn, nhà lầu cũng không cao lắm, tam tầng bên cạnh, trái phải, nhà vô cùng dày đặc, bởi vì không phải là chính thật trên ý nghĩa thôn, thêm dựa vào Phụng huyện, cho nên nhìn ra được người ở đây lưu lượng rất nhiều. Ven đường đều là nhiều chút cửa hàng, hơn nữa bởi vì phải phá bỏ và rời đi, cho nên có thể thấy được rất nhiều phòng trên phòng ốc vẽ từng cái màu đỏ hủy đi. Hơn nữa xa xa có chút nhà đã hủy đi động tới. Tương Sơn đi vào hẻm nhỏ, đi chưa được mấy bước, liền bên tay phải vừa nhìn đến một cái nửa rộng mở đại môn. Ngẩng đầu nhìn một chút hai người vị trí, hẳn là nơi này. Suy nghĩ móc túi ra cả gói thuốc lá, cầm tại tay trái bên trên run lên, mềm mại xác đen lợi trong bầy một điếu thuốc không thiên vị. Bay vào trong miệng hắn, dùng răng cắn, đem thuốc lá thả lại túi, xuất ra bật lửa tăng một tiếng, đốt thuốc lá, hít một hơi, đại ca, ngươi cẩn thận, trong sân có chừng mấy chỉ zombie. Nghe trên lầu thanh âm, Tương Sơn tay trái nắm tàn thuốc. Dùng chân đá một cái con nhốt nửa cánh cửa, hoành, một thanh âm vang lên, đi vào, ngay đầu trước mặt hai con zombie lập tức xoay người nhìn lại. Phản ứng chậm lụt lăng xuống, sau đó nhào tới, Tương Sơn phun ra điếu thuốc vòng, nhếch mép, trong tay phải M1911A1, họng súng bắn ra ánh lửa, phanh, phanh, hai tiếng, zombie trong nháy mắt bị đánh trúng đầu ngã xuống đất. Vài mét khoảng cách, hắn tỉ số trúng mục tiêu vẫn là có thể. Hai cái zombie sau còn có một con chậm rãi zombie, vốn là đang bắt đến bên trong cửa phòng. Xoay người hướng Tương Sơn đi tới. Phanh, một tiếng súng vang. Cũng đi theo trước mặt hai cái ma quỷ. Theo sau, ngước đầu nhìn một chút trên lầu hai người. Mở miệng nói, xuống đây đi, giải quyết. Lúc này trên lầu hai người. Có chút mộng bê, trong lòng lại vừa là sợ hãi lại vừa là kích động. bởi vì bọn họ vốn là ở Tương Sơn dừng xe lúc đó chỉ nghe thấy tiếng súng. Cảm thấy còn không tin thật, nhưng là bây giờ Tương Sơn ở ngay dưới mắt bọn họ nổ súng giết zombie. Để cho hai người chân chính thấy được súng ống, bọn họ có chút sợ hãi. Con không xuống, không xuống, ta đi, Tương Sơn tay trái nắm tàn thuốc, tiếng kêu, xoay người dự định đi. Trên lầu hai người hoảng hốt, lập tức từ trên lầu chạy xuống. Chỉ chốc lát tiếng bước chân liền truyền vào hắn trong tai. Đại ca, vân vân, chờ chúng ta một chút, hai người hoang mang rối loạn mở ra nhà đại môn. Từ bên trong đi ra, hai người nhìn xoay người lại nhìn của bọn hắn Tương Sơn. Vô cùng câu nệ, lộ ra có chút sợ hãi. Hai người chen chúc chung một chỗ ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá hắn. Mà thấy Tương Sơn ánh mắt nhìn chăm chú, lại lập tức cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Quả thật Tương Sơn hiện tại đang trang hoàng, để cho vốn là thời đại hòa bình người tuổi trẻ rất khó tiếp nhận. Màu đen giày lính, phối hợp màu đen quần jean, nửa người trên một món làm nền tảng có chữ mảnh tuất. Bên ngoài bộ nhìn một cái chính là quân sự dùng áo lót chiến thuật. Màu đen trên lưng tràn đầy túi, mà trên tay phải súng lục là để cho người sợ nhất. Càng không cần phải nói phía sau còn đeo hai cây trường thương. Tương Sơn đánh giá hai người, rất phổ thông hai cái tiểu tử, tuổi tác cảm giác so với hắn còn nhỏ điểm. Các ngươi thế nào ở nơi này? Đây là các ngươi nhà sao? Phụ cận có thấy cái gì người sống sao? Hai người đều có điểm rụt rè e sợ. Một người trong đó lúc trước vẫn là hắn ở mở miệng nam hài mở nói. Chúng ta ở tại phụ cận, vốn là dự định đi chơi, nhưng là liền không giải thích được bị trên đường zombie đuổi theo. Sau đó chạy vào phòng này trong, vốn là phòng này trong còn có một người. Bất quá buổi sáng hắn bởi vì đói bụng, từ lầu hai phía sau nhảy xuống, sau đó liền bị zombie cho ăn. Vừa nói chuyện hai người dường như nhớ tới quá trình kia. Hai người một trận run rẩy, trên mặt cau mày một trận muốn ói dáng vẻ. Tương Sơn gật đầu một cái, nhìn một chút hai người. Hắn thật ra thì cũng đề phòng, dù sao tận thế, lòng người rất khó nói. Hắn không nghĩ kháng trụ zombie nguy hại, bị nhân loại mình cho trở mặt, cho nên thấy trên người hai người trống rỗng không có gì vũ khí. Liền xoay người hướng đại môn đi tới, đi theo ta, xem các ngươi hẳn rất đói đi, hai người liền vội vàng đáp lại. Từ trốn vào phòng này, hai người liền chưa ăn qua đồ vật, bắt đầu cho là phòng này trong có ăn, nào biết phòng này phải di rời. Cái gì cũng rời không sai biệt lắm, buổi sáng nhảy lầu người kia, hình như là chủ nhà, tới lấy đồ, không nghĩ liền gặp phải như vậy sự tình. Đi ra đại môn, tiếp lấy từ từ đi ra hẻm nhỏ, quay đầu mắt nhìn đuổi theo hai người, Tương Sơn ói trong miệng vòng khói, nghĩ, muốn, bên đường một cái vịt nhà cổ tiệm đi tới, trên đường không có zombie. Tương Sơn mang theo hai người thuận lợi đi vào rất nhỏ vịt cổ tiệm. Nhìn hai người cầm lên tủ phía sau vịt cổ, nhìn cũng chưa từng nhìn gặm đứng lên. Tương Sơn có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Này tận thế quả thật đối với con người mà nói quá tàn khốc. Này, các ngươi cẩn thận ăn xấu bụng. Này vịt cổ thả ít nhất hơn một ngày. Xấu không biết, nếu như bị zombie đụng phải. Các ngươi ăn nếu là biến thành zombie, liền rất thú vị. Tương Sơn tự mình mở ra bên cạnh quầy ngăn kéo. Từ bên trong móc đến không nhiều tiền, hai người nghe Tương Sơn lời nói. Bên trong cầm trên tay vịt cổ cùng xương vịt cho ném. Trong miệng còn khạc ăn vào đi thức ăn, nhưng là có hay không nuốt xuống cũng không biết. Ta đều ăn vào đi. Ta sẽ không biến thành zombie à, trong hai người cái đó chưa hề nói chuyện. Mở miệng kinh sợ đào, màu sắc hoàn toàn trắng bệch, nhìn hắn, Tương Sơn bật cười, từ vịt cổ tiệm đi ra, Tương Sơn đi vào bên cạnh một nhà ngày ngày mới siêu thị. Mới vừa rồi tiếng súng, nếu như nơi này có zombie hẳn đều bị hấp dẫn ra đến. Bây giờ bên trong siêu thị hẳn không có zombie. Mặc dù là nghĩ như vậy đến, nhưng là Tương Sơn vẫn là rất cẩn thận kiểm tra xuống. Này, chớ ngu đứng ở cửa, bên trong ăn tự có thể lấy a. Tương Sơn quay đầu nhìn hai người. Này hai người trẻ tuổi, dường như bị hắn mới vừa rồi lời nói dọa hỏng, hai người lúc này mới chạy vào siêu thị, từ tủ lạnh trong ngăn kéo xuất ra thức uống mở ra uống. Vừa uống bên cầm lên giá hàng bên trên ăn, bánh bột bánh bao khô, hai người ăn gấp đầu mặt trắng. Tương Sơn nhìn thở dài, lắc đầu một cái, nơi này có bọc sách, các ngươi trang điểm vào đi thôi. Còn có thái đao cái gì, cũng lấy chút dùng phòng thân. Tương Sơn nhìn hai người liền cố ăn. Chỉ huy nói, hỗn loạn siêu thị nhỏ trong, một người đàn ông tự đứng ở phía sau quầy, nhìn hai người trẻ tuổi, ở trong siêu thị qua loa nắm đồ vật, hướng trên tay bọc sách bỏ vào, như vậy cảnh tượng lại hiếm thấy lộ vẻ đến mức dị thường hài hòa. Không lớn trung tâm phục vụ, trắng tinh sàn gạch men trên mặt hiện lên hai người bóng người. Trên đất nằm một cỗ thi thể, trong không khí tản ra có chút mùi thối, rất khó ngửi, nhưng là không ảnh hưởng tới hai người. Bẹp bẹp thỉnh thoảng truyền tới tiếng ăn cái gì đó thanh âm, xen lẫn uống nước thanh âm, còn có kia hơi thỏa mãn tiếng rên rỉ. Ở nơi này không lớn không gian, lộ ra càng phát ra quỷ dị. Tóc tương đối dài nam tử ngồi ở trên ghế, bên trái cầm trong tay một bọc thằng nhà quê, ở đó cúi đầu ăn, bên chân để một cái ba lô cùng một cái túi hành lý. Tay phải cầm một lon hồng ngưu, thỉnh thoảng uống một cái, từ hắn lối ăn có thể thấy được hắn hẳn vô cùng đói. Mà trước mặt hắn trên bàn ngồi một người nam nhân, cũng ở đây cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, dường như cũng nghẹt thở. Liền vội vàng cầm lên trên bàn một chai nước, rót hết, bình nước bên cạnh để một cái để cho người không thể không chú ý đồ vật. Một cái 54 tức súng lục, mặc dù hơi già cũ thân thương, nhưng là không thể không khiến người coi trọng nó. Súng ở xã hội hài hòa, vĩnh viễn là vô địch như vậy hung khí. A, ăn no, ngồi ở trên bàn Trần Long, tiện tay vứt bỏ trong tay bánh mì túi. Thoải mái rên rỉ nói, như cũ nhanh hai ngày không tận tình ăn no đồ vật. Cái này làm cho bây giờ có thể miệng to ăn uống từng ngụm lớn hắn. Vô cùng thỏa mãn, trên ghế Ninh Giang, liếc hắn một cái, cũng cầm trong tay cạn bã, ném xuống đất. Ừ, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là chúng ta chuyến này thu hoạch rất không tồi, nhìn bên chân hai cái bao. Tràn đầy đều là thức ăn nước uống. Còn có Trần Long sau lưng ba lô, chớ nói chi là trên bàn bên kia súng. Hai người từ Nhạc Lâm quảng trường công viên thuận lợi đi vòng qua trước mặt. Rất khéo, có thể nói thiên chúc bọn họ, ở đầu chọc quyền ca trợ giúp xuống. Bên đường zombie đều bị hấp dẫn đi, mà hai người ở một nhà siêu thị cùng quán ăn nhỏ quét sạch sau liền tiến vào nơi này. Cũng chính là bọn hắn mục đích. Nhạc Lâm đồn công an chỉ an trung tâm phục vụ, giống như bên đường quán ăn nhỏ một loại đại trung tâm phục vụ. Để cho lúc ấy mới vừa gia nhập bên trong hai người, không có bất kỳ cố gắng, liền tùy tiện lấy được bọn họ muốn súng, bởi vì trên đất lúc ấy nằm một cụ đã bị gặm nát thi thể. Súng liền ở bên cạnh hắn, Ninh Giang cúi đầu nhìn một chút trên đất chán ghét thi thể. Vẫn có chút muốn ói. Đứng lên móc ra khói hút, không sai biệt lắm nên trở về đi. Vừa nói nhìn Trần Long, cùng trong tay hắn ở thao tác bên kia 54 súng lục. Xa lạ thao tác súng lục, bãi đường, tháo xuống đạn nhìn một chút, Trần Long vô cùng hài lòng. Đạn hay lại là 8 phát, không động tới, nhìn dáng dấp nơi này dân cảnh, hẳn còn chưa kịp phản ứng liền bị zombie tập kích. Ừ, mới vừa ngươi cũng nhìn thấy nhìn bên này dáng vẻ còn có người sống. Chúng ta muốn không mau chân đến Semonser, Trần Long đáp lại nói. Hai người mới vừa rồi đứng ở đường phố đối diện đã nhìn thấy bị zombie đụng ngã nam tử. Rất khéo, mấy người cũng cùng ở một cái đường phố, cũng sẽ không đường xa chinh. Hiện tại hắn hai còn có thể đại môn thủy tinh nơi. Nhìn tới đã bị zombie nhét đầy địa điểm, nơi đó vốn là một người sống, Bây giờ, Ninh Giang chuyển điếu thuốc tới, lắc đầu một cái, ta cảm thấy được, phải, không nên đi qua, bên kia bây giờ cả con đường zombie cũng vây đi qua. Quá nguy hiểm, hơn nữa hai người kia rốt cuộc là dạng gì người? Chúng ta không biết, an toàn là số một, hai người ở siêu thị cướp thức ăn. Dĩ nhiên không có bỏ qua cho cần nhất thuốc lá, không vật này, ở tận thế quả thật rất phiền não. Ừ, nghe ngươi, bất quá chúng ta có muốn hay không? Nhìn thêm chút nữa trong này rốt cuộc có còn hay không súng? Trần Long nhìn trung tâm phục vụ nội bộ quản cửa phòng làm việc. Rất nghĩ, muốn, vào xem một chút, có còn hay không súng? Đừng đi, đây không phải là đồn công an. Nơi này hẳn tương đương với đường phố thi hành nhiệm vụ điểm. Các loại, chờ. Có cơ hội chúng ta đi đồn công an nhìn một chút. Ninh Giang rất bình tĩnh. Đang tiếp thụ có súng cái tiền đề này xuống. Hắn muốn so sánh với Trần Long xa. Vậy đi thôi. Trần Long gật đầu một cái. Trước lộ ra đại môn. Bên cạnh, trái phải, nhìn một cái. Hướng bên phải đường phố khom người chạy đi. Ninh Giang lập ngựa ba lô trên lưng. Cầm lên túi sách, cũng đi theo chạy ra ngoài. Hết chương.